tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, Ảnh Hưởng. 5/5, xuất phát đi Nhật Bản một ngày trước buổi trưa. Phan An bắt đầu chỉnh đốn hai tiểu hài tử đồ vật. Tỉ như quần áo cùng quần lót loại hình. Phan An đã sớm quên chính mình là vài tuổi bắt đầu mặc quần lót. Nhưng hai tiểu hài tử là từ một tuổi nhiều liền bắt đầu xuyên. Ở cho hài tử quần áo lựa chọn trên, An Bình chính là bóng đá và khí cầu đồ án quần lót. Tiểu Bình Bình lại là đáng yêu hình loại kia, không giống đồ án lựa chọn, có trợ giúp hai cái giới tính không giống tiểu hài tử có chính mình giới tính nhận thức. Nam hài tử liên hẳn là có nam hài tử khí một ít. Cô gái cũng phải có cô gái khí một ít. Phan An cực không tán thành Lý Nghiên cùng Chân Văn loại kia đem nam hài tử xem là cô gái nuôi cách. Làm, 1-2 tuổi thời điểm đem tiểu hài tử làm món đồ chơi chơi cũng coi như. 3-4 tuổi tiểu hài tử liền không muốn làm những đồ lung tung kia. Rốt cuộc Phan An cũng là một cái có tính khí người. Không tán thành một ít so sánh khác người chuyện cười. Lý Nghiên nếu là dám rượt dây Phan An mặc đồ nữ, như vậy tuyệt đối sẽ bị Phan An tĩnh rót lấy ánh mắt lạnh như băng. Ngày hôm nay An Bình không cần đi trên vườn trẻ, ở ngày mai sẽ phải đi lữ hành thời điểm, cũng chủ động đi tìm 6 tuổi tiểu hoa tỉ tỉ cáo biệt đi rồi. Tiểu Hoa là đứa trẻ tốt, xử sự có lễ phép, gặp phải bị bắt nạt bạn nhỏ còn sẽ chủ động đứng ra giữ gìn lẽ phải. Sẽ phân cho những khác tiểu hài tử ăn, còn có thể hát, hoàn toàn là loại kia nhà cách vách hài tử. Ở An Bình trong mắt, tiểu Hoa tỉ tỉ chính là loại kia nhà cách vách đại tỉ tỉ. Mỗi ngày rảnh rỗi liền đi cùng còn lại tiểu hài tử đồng thời đi theo tiểu Hoa phía sau cái mông. Đối với loại này tiểu hài tử sự tình, Phan An cũng sẽ không quản. Có thời điểm gặp phải tiểu hoa thời điểm cũng sẽ cùng tiểu hoa chào hỏi. Đúng là một đứa trẻ tốt. Chỉnh đốn hai thằng nhóc quần áo cùng thường dùng phẩm. Rất nhiều thứ hay là dùng chính mình tốt hơn. Tỉ như ngủ quen rồi gối. Đổi một cái gối lời nói cũng rất dễ dàng mất ngủ. Ở Phan An thu dọn đồ đạc thời điểm, Bình Bình liền ở nhà xem tivi, thuận tiện ôm Tố Tử đồng thời xem tivi. Tố Tử căn bản không nghĩ xem tivi, bất quá gần nhất đã thành thật, biết càng là phản kháng liền càng khó nhận, sở dĩ tuy rằng vẫn là sẽ ẩn núp hai tiểu hài tử, nhưng chỉ cần là bị tóm lấy, liền bé ngoan liếc, không nhìn ra nửa điểm không vui dáng vẻ. Đương nhiên, có cơ hội lời nói vẫn là sẽ tìm chỗ trốn lên. Bình Bình chính ở xem tivi, sau đó liền nghe đến chuông cửa đang vang lên, ngay sau đó liền đem Tố Tử từ trên đùi rời đi. Hiếu Kỳ đi tới, Tố Tử xẹt một tiếng ngay lập tức nhảy ra ngoài, tao nhã rơi trên mặt đất, sau đó chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy, xèo một hồi liền từ các loại trong khe hở biến mất không còn tăm hơi. Bình Bình không có chú ý tới Tố Tử, ở sách băng ghế đem cửa phòng mở ra sau, liền hiếu kỳ cách khe cửa nhìn đứng ở phía bên ngoài viện người. Các ngươi là ai nhỉ? Ở cổng sân đứng chính là hai cái đại nhân, Bình Bình không biết bọn hắn, ngươi là Bình Bình đúng không? Ta gọi Thường Nhị, là bằng hữu của ba ba ngươi, ba ba ngươi có ở nhà không? Một cái tóc ngắn nữ nhân mỉm cười cùng Bình Bình chào hỏi. Khoảng cách song phương chí ít là 3-4 mét khoảng cách, cửa viện đều không có đi vào. Bình Bình nhìn hai người kia, giòn giòn nói rằng, ba ba rất bận, các ngươi tìm ba ba chuyện gì nhỉ? Tiểu hài tử, đối với chuyện của người lớn tổng là hiếu kỳ vô cùng. Bình Bình vẫn luôn chưa từng thấy ba ba bằng hữu. Sở dĩ rất hiếu kỳ vô cùng, Phan An đã biết rồi chuyện bên ngoài, vào lúc này đứng ở lầu hai cửa sổ nơi đó, đối với dưới lầu người nói rằng, vào đi, ta vậy thì xuống. Bình Bình không muốn bướng bỉnh, mở cửa ra, Ồ, Bình Bình từ trên băng ghế nhỏ nhảy xuống. Ở sau khi hạ xuống liền lại đem băng ghế đẩy ra. Dùng tiểu khăn mặt xoa xoa cũng không bẩn băng ghế nhỏ. Phan An xuống thời điểm, liền nhìn thấy Bình Bình xách băng ghế nhỏ ngồi ở sofa phía sau. Thật giống là ở nghiêm túc đọc sách dáng vẻ. Cái này tiểu cơ linh quỷ. Phan An cũng không có quản cái này. Rất nhanh sẽ đi ra ngoài mang theo hai người kia đi tới phòng khách. Thê tử ta không ở. Uống trà sự tình liền miễn. Lần này là chuyện gì? Phan An bắt chuyện hai người ngồi xuống. Cũng không có quản cái kia lén lút ngồi ở sofa phía sau nghe trộm tiểu cơ linh. Thường nhị bên người nam tử nhìn Phan An. Trịnh trọng nói. Phan tiên sinh, liên quan với ngài lần này xuất hành sự tình. Quốc nội bên này đã vì ngươi sắp xếp chuyên cơ. Lần này chính là thương lượng với ngài một hồi máy bay sự tình. Phan An gật gật đầu. Rất cảm tạ, lần này ta cần mang lên một cái sủng vật. Là một chỉ to bằng bàn tay mèo con. Ngồi phổ thông máy bay lời nói có chút phiền phức. Xấu hổ, cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Nam tử cười lắc lắc đầu. Chuyện không hề có. Ngài ngồi trên chuyên cơ mới là cho chúng ta giảm bớt phiền phức. Lần này cần bí mật một ít. Sở dĩ đối ngoại danh nghĩa chính là quốc nội một cái xí nghiệp nhà máy bay tư nhân. Ngài một nhà lại là bên này thị trưởng thân thích thân phận. Lý nhiên nhà thân thích đều xem như là có chút mặt người. Nhưng cái này mặt mũi chỉ là đối người bình thường tới nói loại kia. Ở Trung Hải nơi này, kỳ thực phần lớn người đều có chút người mạch. Thị trưởng thân thích thân phận này, còn xem là khá đi. Không lớn cũng không nhỏ. Liền coi như là bình thường công ty nội bộ lữ hành thời điểm. Cũng sẽ bị một ít biết đến khách hàng đưa lên 80 tuổi lão mẫu cùng 3 tuổi trẻ em. Rất nhiều đại lão bản đều là chính mình không thời gian cùng đi lữ hành. Liền đem ra thuộc giao cho cần nịnh bợ người của mình đi chăm sóc. Mà hạ cấp công ty cũng không thể cự tuyệt loại yêu cầu này. Phan An liền có một cái tác giả bằng hữu. Người kia công ty đầy năm chúc mừng đi leo núi thời điểm. Liền trên có hợp tác công ty lão tổng 80 tuổi đại mỗ. Dưới có nhà thân thích 3 tuổi trẻ em cùng người vợ mẹ chồng. Còn có mấy cái đến mới vừa nói có trái tim bệnh công nhân. Hơn nữa sợ cao, say xe, một hồi lữ hành xuống. Rất náo nhiệt, đơn vị liên quan cái gì? Đáng ghét nhất rồi, không thành vấn đề. Ngược lại lữ trình cũng không dài. Phan An cảm thấy không có vấn đề lớn. Cũng chính là 2 giờ rưỡi thời gian. Hơn nữa chính mình bên này cũng không có đáng ghét loại kia. Đối phương cũng sẽ không cố ý gây phiền phức. Mọi người hòa hòa khí khí đều bớt việc. Nam tử gặp Phan An nói như vậy. Liền theo nói rằng, lần này bởi vì là đi ngoại quốc, chúng ta sẽ ở một bên tiến hành bảo vệ. Đại sứ quán bên kia cũng sớm làm sắp xếp. Mặt khác dù sao cũng là đi bên ngoài lữ hành. Chúng ta cũng sắp xếp thường nhị đồng chí đối với ngài tiến hành chăm sóc. Có chuyện gì cũng thuận tiện một ít. Thường nhị đối với Phan An gật gật đầu. Hai người mấy năm trước ở Yến Kinh thời điểm gặp một lần. Thường nhị đối Phan An cũng có chút bước đầu hiểu rõ. Chủ yếu nhất, Phan An chỗ lợi hại, vẫn là thường nhị báo cáo đi. Từ khi đó bắt đầu, mọi người mới không chỉ là đem Phan An cùng tảng đá kia liên hệ cùng nhau, mà là phát hiện Phan An không giống cùng thiên tài. Có thể, như vậy dĩ nhiên là ngày mai xuất phát, tối hôm nay trước hết ở lại, cùng người nhà ta quen thuộc, có thể không? Phan An nhìn về phía thường nhị, trưng cầu đối phương ý kiến, ta chính là ý này. Thường nhị nhìn Phan An, nhẹ giọng nói rằng, quấy rối rồi, không có chuyện gì, còn có chuyện gì khác không? Phan An tiếp tục hỏi dò, có chuyện liền nói sự tình. Nam tử tiếp tục dò hỏi, còn có một chuyện, không biết ngài đối mấy năm trước cái kia mộ thạch sự tình hứng thú hay không? Chuyện kia vẫn luôn không có tiến triển, có lẽ do ngài đến chủ trì lời nói, sẽ có cái gì đột phá cũng khó nói. Phan An lắc lắc đầu, tảng đá kia cùng ta đồng thời có một quãng thời gian quá. Đang Tráng Dương đồng thời đối thân thể cũng có gánh vác. Hơn nữa ta không tin cái gì không làm mà hưởng đồ vật. Ta tin tưởng chính là chỉ có trả giá cái gì mới phải nhận được cái gì. Gặp Phan An đối cái kia không có hứng thú, nam tử sẽ không có tiếp tục miễn cưỡng. Bởi vì Phan An ở chuyện gì trên đều có thể bày ra thiên tài một mặt. Có chút người liền hy vọng Phan An có thể ở thần bí chi vật trên cũng làm ra một ít thành quả. Nhưng nếu Phan An không có hứng thú, tự nhiên cũng coi như rồi. Phan An giá trị, thể hiện ở mọi phương diện trên, thể hiện ở thiên thiên vạn vạn trên thân người. Cái thời đại này, tiến bộ khoa học kỹ thuật chậm chậm, trước sau vô pháp được chất đột phá, mà trí tuệ nhân tạo nói thật dễ nghe. Tình huống thật mọi người đều rõ ràng, di dân vũ trụ càng là xa không thể vời sự tình. Cần chính là không biết bao nhiêu năm sự tình, ngược lại không phải tương lai này 20, 30 năm, hòa hình thế giới đã lâu, kinh tế tăng trưởng quá chậm, càng ngày càng nhiều khuyết thiếu sức cạnh tranh người không có việc để làm. Các loại vấn đề theo sát mà đến, nếu là khoa học kỹ thuật vô pháp tiến bộ, như vậy sự tình sẽ càng ngày càng nhiều. Phan An mang đến khoa học kỹ thuật, để auto nước động cục diện bị truyền vào mới sinh cơ. Các loại nghiên cứu phát minh công tác cùng ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng kéo càng nhiều sản nghiệp bắt đầu thăng cấp, đồng thời cái này hoàn toàn cùng có từ lâu sản nghiệp không xung đột. Còn không ô nhiễm, có thể trực tiếp xây dựng ở cỡ lớn thành thị phụ cận. Tỷ như Trung Hải cái này quốc tế hóa thành phố lớn. Một cái thành thị nếu là chỉ có tài chính và phục vụ nghiệp, như vậy là rất khó chịu. Trung Hải cần chính là có thể hấp thu sức lao động công nghiệp và kiến trúc. Mà Phan An mang đến khoa học kỹ thuật hoàn mỹ phù hợp yêu cầu này. Sản nghiệp thăng cấp sẽ không giảm biên chế. Kỹ thuật mới cùng lý niệm lại là sẽ sáng tạo vào nghề cương vị. Hiện nay toàn thế giới quốc gia đều ở chờ ai trước tiên gặp sự cố. Khủng hoảng kinh tế là toàn cầu tính chất. Ở trên cùng một con thuyền, ai trước tiên ngã xuống, liền có thể cho những người còn lại nhảy ra không gian. Phan An mang đến kỹ thuật mới, chính là đột phá cấp bậc này then chốt. Nó là thế giới cao cấp nhất cao cấp kỹ thuật, toàn cầu duy nhất, tài liệu đơn giản. Không ỷ lại nước ngoài kỹ thuật, toàn quốc sản, bất luận là hướng đi vũ trụ vẫn là hướng đi tương lai. Đều muốn dựa vào Phan An. Phan An ảnh hưởng không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Có lẽ tương lai mấy đời người đều muốn dựa vào Phan An cung cấp kỹ thuật đi phát triển. Hơn nữa càng thêm thú vị chính là Phan An mang đến khoa học kỹ thuật. Có thể tiến hành sản nghiệp thăng cấp. Có thể đem ngoại quốc một ít cao cấp kỹ thuật cho thay rơi. Mà quyền chủ động tất cả ở trên tay mình. Nó có thể dùng để thăng cấp vũ khí. Cũng có thể ở lĩnh vực dân sự trên phát huy then chốt tác dụng. Tăng cao chất lượng sinh hoạt. Sở dĩ đã có thể ở về mặt quân sự ngăn địch. Lại có thể ở trên kinh tế tiến hành sản nghiệp áp chế. Sở dĩ lần này Phan An đi ra ngoài du lịch sự tình. Đối rất nhiều người tới nói, không thể sai sót, đồng thời, cũng có thể biết, Lý Niên Mỹ nữ tổng tài kia vị trí, có thể nói là quan phương đang giúp chăm sóc, không phải vậy sớm phá sản rồi. Còn có chính là, quốc nội anime nghiệp cũng bắt đầu mãnh liệt phát triển rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.